Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, Yêu Hỏa Bản Nguyên. Yêu hỏa không gian, theo Tịnh Liên Yêu Thánh xuất hiện, nguyên bản còn tại tranh đấu cường giả đều ngừng lại. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn qua Tịnh Liên Yêu Thánh cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hừ, một đạo tàn ảnh, cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia quát tháo phong vân Tịnh Liên Yêu Thánh hay sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa oán hận nhìn lấy Tịnh Liên Yêu Thánh. Thủ ấn đột nhiên biến đổi, giữa thiên địa cái kia hai phe to lớn vô cùng hỏa trận lại lần nữa xoay tròn. Đại trận này năm đó từ ngươi tự mình sở thiết, hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của nó. Lút, vừa mới nói xong, Tịnh Liên Yêu Hỏa đột nhiên một tiếng gầm thét, chỉ thấy hai đạo ẩn chứa hủy diệt lực lượng cột sáng lại lần nữa tự thiên địa hai trong trận mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó nhanh như thiểm điện đối với Tịnh Liên Yêu Thánh vị trí bắn tới. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa lại lần nữa thi triển đại trận chi lực, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là tùy ý cái kia quang trụ oanh bên trong, bọn họ nơi này có thể sống sót người, chỉ sợ sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Hưu, nhìn qua cái kia như là sao băng xẹt qua chân trời giống như cột sáng, Tịnh Liên Yêu Thánh cũng là chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, bình tĩnh, nương theo lấy cái này bình thản thanh âm rơi xuống. Cái kia sắp oanh chúng bọn họ hai đạo ánh sáng chủ nhất thời đột nhiên ngưng kết xuống tới. Luyện thiên cổ trận là từ ta sáng tạo, nếu bàn về đối với nó lĩnh hội trình độ, ngươi không bằng ta. Tịnh Liên Yêu Thánh trên mặt nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn hướng trên bầu trời sắc cực kỳ khó coi Tịnh Liên Yêu Hỏa, nói khẽ: hỗn trướng. Nhìn thấy một màn này, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng là không nhịn được giận mắng một tiếng. Thế mà tiếng mắng vừa mới rơi xuống, hắn lại là sắc mặt kịch biến, phát hiện hắn đối đại trận trưởng khống quyền thế mà tại từ từ biến mất. Ầm ầm, bên trong thiên địa hai phe to lớn hỏa trận tại lúc này kịch liệt run rẩy lên, tầng cuối cùng tầng ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên theo đại trận bên trong bắn ra, đều lướt vào Tịnh Liên Yêu Hỏa trong thân thể, mà nương theo lấy những ngọn lửa này nhập thể, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng là triệt triệt để đã mất đi đối luyện thiên cổ trận khống chế. Tịnh Liên Yêu Thánh, ta liều mạng với ngươi. Đại trận mất khống chế, Tịnh Liên Yêu Hỏa ánh mắt lập tức cũng là huyết đỏ lên. Hắn tự nhiên là biết đại trận này uy lực kinh khủng, mà lại nếu là tùy ý Tịnh Liên Yêu Thánh đem trưởng khống, vậy hắn tuyệt đối lại là khó thoát bị phong ấn xuống tràng. Loại kia khô khan sinh hoạt, hắn qua mấy ngàn năm, đã sớm vô cùng chán ghét yêu hỏa diệt thế. Tịnh Liên Yêu Hỏa thân thể cấp tốc bành trướng, sau cùng bịch một tiếng, chính là hóa thành thao thiên hỏa diễm tràn ngập thiên địa. Mảnh không gian này bên trong tất cả năng lượng đều là tại cái này một sát na bị loại kia cực đoan kinh khủng nhiệt độ cao cho bốc hơi mà đi. A, ngay tại Tịnh Liên Yêu Hỏa đem lực lượng bản thân triệt triệt để bạo phát đi ra lúc, lập tức liền là có một vị bán thánh cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn đấu khí trong cơ thể đều là tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực, kinh mạch trong cơ thể thậm chí đều là vặn vẹo biến hình. Vị này bán thánh cường giả tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn chưa truyền ra bao lâu, toàn bộ thân thể chính là bạo thành một đoàn màu đen cho tàn, phiêu tán tiến phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong. Thế mà chung quanh những người khác lại là bởi vì tình cảnh này mà tay chân rét lạnh lên. Nơi này tất cả năng lượng đều bị Tịnh Liên Yêu Hỏa bốc hơi. Suy thì trong lòng mọi người không ngừng run rẩy lúc, Tịnh Liên Yêu Thánh lại là đột nhiên vung tay áo bào, này thiên địa ở giữa hai mặt đủ có mấy vạn trượng to lớn cự trận đột nhiên phóng xuất ra một cỗ quang mang ở giữa không trung vặn vẹo, sau cùng hóa vì một cái không gian thông đạo, nắm chặt thời gian rời đi đi. Tịnh Liên yêu hỏa nếu là nổ tung lên, các ngươi có thể sống sót không nhiều. Nghe được Tịnh Liên yêu thánh cái kia đạm mạc lời nói, trong lòng mọi người cuồng hỉ, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều khảo cái gì. Ngay sau đó liền là có người dương ra thân hình, tranh giành trước sợ sau đối với không gian thông đạo bên trong lao đi. Bất quá vẫn như cũ có rất nhiều người không hề động. Tỷ như Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Cổ Nguyên, Viêm Tẫn, Lôi Doanh cùng Dược Đan. Tiêu Viêm tu luyện vạn đạo kinh cùng phần quyết, lại luyện hóa bốn loại dị hỏa, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Cổ Huân Nhi có dị hỏa bảng thứ tư kim đế phần thiên viêm, đồng dạng miễn cưỡng có thể chống cự bạo phát Tịnh Liên yêu hỏa. Đến mức Cổ Nguyên, Viêm Tẫn, Lôi Doanh cùng Dược Đan bốn người, hoàn toàn là kẻ tài cao gan cũng lớn, dựa vào tự thân kinh khủng tu vi ngăn cản. Huân Nhi, ngươi đi trước. Cổ Nguyên thấy không rời đi Cổ Huân Nhi, nhất thời lớn tiếng, coi như Cổ Huân Nhi có kim đế phần thiên viêm, lưu tại nơi này cũng quá nguy hiểm. Cổ Huân Nhi khoảng cách chủ đạo Tiêu Viêm nhục thân Tịnh Liên yêu thánh rất gần, bởi vì muốn giữ lại giúp đỡ, trong lòng có chút do dự. Bất quá ngay tại cái này trần chờ ở giữa, yêu hỏa không gian nhất thời phát sinh biến hóa cực lớn. Một cỗ to lớn bài xích chi lực muốn đem Cổ Nguyên mấy người cho bài xích ra ngoài. Ầm ầm, chỉ một thoáng, lực lượng kinh khủng theo Cổ Nguyên bốn người trên thân bạo phát. Bọn họ còn không có đạt được Tịnh Liên yêu hỏa, tự nhiên không nghĩ như thế ảo não mà rời đi. Trùng trùng điệp điệp năng lượng khuấy động, vô tận hỏa diễm tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tịnh Liên yêu thánh khống chế luyện thiên cổ trận miễn cưỡng có thể khống chế hắn sáng tạo yêu hỏa. Không gian biến ảo, tại Cổ Nguyên mấy người ra sức phản kháng thời điểm, Tịnh Liên yêu thánh co vào không gian, đem Cổ Nguyên mấy người bài xích ra ngoài, đồng thời yêu hỏa không gian thông đạo trong nháy mắt đóng lại, ẩn tàng tại hư không bên trong. Huân Nhi, Cổ Nguyên bị bài xích đi, nhất thời giận dữ, nhất quyền đánh nát phía trước hư không vô tận. Đáng tiếc yêu hỏa không gian đã giấu ở hư không vô tận bên trong, căn bản tìm không thấy. Tịnh Liên yêu thánh, phẫn hận thanh âm từ trong hàm răng nhảy ra. Cổ Nguyên không nghĩ tới một người chết sau cùng còn bày hắn một đạo. Đáng tiếc hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Thần thức cường đại không ngừng đảo qua chung quanh từng tấc không gian. Đáng tiếc nhất hoa nhất thế giới, không có không gian tọa độ. Hắn căn bản là không có cách tại mênh mông trong hư không tìm tới che giấu yêu hỏa không gian. Bệ hạ thật sự là mắt sáng như đuốc. Đông Hoàng cung bên trong, Nhã Phi, Vân Vận trung nữ kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Cổ Nguyên mấy người tự mình xuất thủ, thế mà cũng không có đoạt đến Tịnh Liên yêu hỏa. Bây giờ yêu hỏa không gian bên trong chỉ còn Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm thực lực tu vi đều so Cổ Huân Nhi mạnh, đạt được Tịnh Liên yêu hỏa đem không chút huyền niệm. Nghĩ không ra Tịnh Liên yêu thánh đều đã chết mấy ngàn năm, còn có thực lực như thế. Thải Lân kinh thán không thôi. Cổ Nguyên thế nhưng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, so với thời kỳ toàn thịnh Tịnh Liên yêu thánh cũng không kém là bao nhiêu. Tịnh Liên yêu thánh cũng là mưu lợi mà thôi. Yêu hỏa không gian cùng luyện thiên cổ trận đều là hắn sáng tạo. Kỳ thật vừa mới hắn cũng không phải đem Cổ Nguyên mấy người bài xích ra ngoài, mà chính là đem luyện thiên cổ trận chỗ cái kia một bộ phận không gian cắt đứt ẩn tàng mà thôi. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, nhìn qua quang kính bên trong biểu hiện Tịnh Liên yêu hỏa lấy ra ẩn tàng cái kia bộ phận yêu hỏa không gian tình huống, chỉ thấy vùng không gian kia phát bên trong, một đóa lộ ra yêu dị khí tức hỏa liên, đang chậm rãi xoay tròn lấy, mà nương theo lấy nó mỗi một lần xoay tròn. Hắn nhan sắc đều là không ngừng ở trong tối đỏ cùng màu trắng ở giữa biến ảo. Tại hỏa liên phía dưới cách đó không xa, bị Tịnh Liên yêu thánh chủ đạo thân thể Tiêu Viêm đứng chắp tay. Trong lúc mơ hồ, có một loại nhàn nhạt uy nghiêm khuếch tán ra. Cổ Huân Nhi toàn thân còn quấn ngọn lửa màu vàng, đổ mồ hôi đầm đìa, chật vật ngăn cản không gian tràn ngập nóng rực. Ông xoay tròn hỏa liên, cuối cùng ngưng kết tại màu trắng phía trên. Chỉ bất quá liên hoa tất cả trên mặt cánh hoa đều là hiện đầy thật nhỏ màu đỏ mạch lạc, nhìn qua như cùng người thể mạch máu đồng dạng, ngẫu nhiên hồng mang lấp lóe, làm cho cái này mỹ lệ hỏa liên tràn ngập yêu dị mà cảm giác âm trầm. Năm đó ta lần thứ nhất gặp ngươi lúc, thân thể của ngươi tinh khiết như trẻ sơ sinh, ta mang cho ngươi linh trí, làm cho ngươi có nhân loại tư tưởng, nhưng ngươi chỗ đi con đường lại cùng ta suy nghĩ đi ngược lại. Nhìn trên bầu trời cái kia tràn đầy yêu dị hỏa liên, Tiêu Viêm thân thể bên ngoài cái bóng mờ kia nhẹ nhàng thở dài một cái. Tịnh Liên yêu thánh, ta muốn thế nào trưởng thành đó là ta chuyện của mình, ngươi quản quá nhiều. Yêu liên quanh thân quang mang hơi hơi nở rộ, Tịnh Liên yêu hỏa cái kia tiếng giống giận dữ cũng là từ đó truyền ra. Ta chỉ là không muốn ngươi cuối cùng lâm vào tự mình hủy diệt. Là ta để ngươi biến thành bộ dáng như vậy. Cái kia sau cùng thì để cho ta tới kết thúc hết thảy đi. Hư ảnh nhìn chăm chú lên yêu liên, thủ ấn biến đổi, chỉ thấy cái kia bao phủ thiên địa hai phe đại trận đột nhiên lúc lên lúc xuống lướt đến. To lớn màn lửa từ trong đại trận tâm mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó nhanh như tia chớp hình thành một cái tứ phương hỏa trụ nhà tù. Đem yêu liên phong tỏa mà tiến. Ta giao phó linh trí của ngươi cùng trí nhớ. Ta tới lấy đi. Về sau, ngươi sẽ lại lần nữa nắm giữ năm đó ta vừa mới phát hiện ngươi lúc tinh khiết. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cái này vô tình hỗn trướng. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Yêu liên bên trong, nổi giận tiếng giống lại lần nữa truyền ra. Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng phản kháng. Luyện thiên cổ trận, bóc ra. Tịnh Liên yêu thánh hư huyễn tay cầm nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy đến cái kia màn lửa bên trong, đột nhiên mãnh liệt bắn chỗ lít nhà lít nhít hỏa tuyến. Những thứ này hỏa tuyến xây dựng thành một đạo lưới lửa thật sâu khắc ở yêu liên chỗ sâu. Sau đó lưới lửa chậm rãi kéo, một chút sương mù màu máu chậm rãi bị buộc cách ra yêu liên bản thể. A, theo những thứ này sương mù màu máu dâng lên, yêu liên bên trong nhất thời truyền ra Tịnh Liên yêu hỏa tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó điên cuồng xoay tròn lấy, thế mà mặc kệ nó phóng thích cỡ nào năng lượng to lớn, nhưng như cũ không cách nào xông mở đại trận kia màn lửa. Luyện thiên cổ trận hấp thu mấy ngàn năm năng lượng, lần này triệt triệt để bạo phát, ngươi là ngăn cản không nổi. Tiểu yêu, theo ta đi đi. Tịnh Liên yêu thánh khống chế hỏa tuyến, một chút xíu đem những cái kia tượng trưng cho Tịnh Liên yêu hỏa trí nhớ cùng linh trí giống như sương mù màu máu theo bản thể bên trong bước ra. Thanh âm bình tĩnh, cũng là tùy theo truyền ra. Không, Tịnh Liên yêu hỏa nộ hống, oanh, nương theo lấy hủy diệt thiên địa giống như nổ tung, phong bạo bao phủ thiên địa, vô cùng biển nham thạch nóng chảy, trực tiếp là xuất hiện một đạo mấy trăm ngàn trượng to lớn cái khe to lớn. Khổng lồ như thế vết nứt, làm cho nơi này dung nham đều không cách nào đem nhất thời lấp đầy. Cuối chân trời, đợi đến cái kia cuồng bạo cơn bão năng lượng dần dần tán đi về sau, trong không gian còn sót lại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi vừa rồi hiện ra thân thể, đột nhiên cấp tốc đối với nổ tung ở trung tâm lao đi. Trên bầu trời, quang mang lấp lóe, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ngừng lại thân đến, nhìn qua nơi này trống rỗng thiên địa, Tịnh Liên Yêu Thánh cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đều là đã mất đi tung tích, phảng phất tại trước lúc trước cái loại này kinh thiên trong đụng chạm, đều biến thành hư vô một dạng. Yêu Hỏa bản nguyên đâu? Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.